phế vật cuồng thê, cực phẩm thất tiểu thư. Chương 13, lý giải, tìm tới cửa. Góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang, Tu lão nói một đêm. Cố Khuynh Thành liền ngoan ngoãn nghe xong một đêm. Thẳng đến hừng đông, Tu lão mới đưa nghề nghiệp luyện dược sư này. Nói đại khái, cuối cùng, Tu lão từ trong lòng ngực móc ra một quyển sách, ném cho Cố Khuynh Thành. Miệng khô lưỡi khô nói. Đồ nhi à, ngươi không nên xem thường quyển sách này. Nó là ta từ trong bảo khố của Tam Vương phủ trộm được. Bên trong ghi lại tất cả mọi chuyện trên mảnh đại lục này. Từ sổ vạn năm trước, cho tới hiện tại, chính ngươi xem đi, ta muốn nghỉ ngơi, Luna. Lâu Thiểu Hàn đắc tội hai sư đồ nhà này, đê nhưng lạ là bị phong ấn làm sao trộm được. Dứt lời, Tu lão hóa thành một trận yên vụ, chui vào trong hộp gỗ. Cố Khuynh Thành cầm lấy quyển sách kia, trên trang sách viết địa lý khái thuật bốn đại tự. Nàng nhướng mày, lật lại, địa lý khái thuật danh như ý nghĩa, chính là thư tịch khái quát phân bố địa thế của Linh Huyễn Đại Lục. Trong đó ghi lại, tình huống phân bố của Linh Huyễn Đại Lục, nguyên lai, cực bắc của Linh Huyễn Đại Lục, có một ngọn núi, tên là Vãng Sinh Sơn Mạch, bởi vì sinh ra hai nhánh, chữ V phân cách đại địa, phân Linh Huyễn Đại Lục làm, Đông Đại Lục, Trung Đại Lục, Tây Đại Lục, ba mảnh đại lục, được Vãng Sinh Sơn Mạch ngăn cách, tài nguyên tu luyện cũng bị phân cách, trong đó Trung Đại Lục cường thịnh nhất, Đông Đại Lục thứ hai, Tây Đại Lục yếu nhất. Mà chỗ ở của Cố Khuynh Thành chính là Tây Đại Lục tương đối thiếu thốn. Tây phân bố tứ quốc, chia ra làm Đông Lăng, Tây Lăng, Nam Lan, Bắc Lăng, mà Tây Đại Lục thuộc về chi nhánh trong Đại Lục. Hoàng thất của Tây Đại Lục là đại gia tộc, trên cơ bản đều đến từ Trung Đại Lục, mà Trung Đại Lục là cường thịnh nhất trong ba mảnh Đại Lục, cũng là địa phương rất nhiều người su chi nhược vụ. Trên Đại Lục cũng chia làm tứ quốc. Thanh Long Quốc, Bạch Hổ Quốc, Chu Tước Quốc, Huyền Vũ Quốc, bổn gia Cố gia chính là đệ nhất đại linh sư thế gia của Thanh Long Quốc. Bởi vì nguyên nhân địa thế hiểm yếu, linh lực dư thừa, Vãng Sinh Sơn Mạch vẫn luôn là nơi đi lịch luyện điều kiện tốt nhất của tử đệ đại thế gia. Để cho Cố Khuynh Thành cảm giác hứng thú là, trong Vãng Sinh Sơn Mạch, còn có rất nhiều dược thảo, nông hộ ở tại vòng ngoài Vãng Sinh Sơn Mạch. Đều dựa vào thu thập dược thảo mà sống. Một gốc cây dược thảo thông thường, ở tập thị, đều có thể mua được giá hơn 1.000 viên đồng tệ. Có thể nói, Vãng Sinh Sơn Mạch chính là một địa phương bảo. Thế nhưng, thường thường thiên tài địa bảo đều tồn tại cùng nguy hiểm. Đồng dạng là bởi vì linh lực sung bái, nên nơi đó có thật nhiều ma thú. Trong nội vây Vãng Sinh Sơn Mạch, thậm chí có không ít thánh thú cao cấp. Hàng năm đều có không ít người bị chết dưới miệng thánh thú, trình độ nguy hiểm có thể thấy được. Cố Khuynh Thành đem địa lý khái thuật buông xuống, xoa xoa thái dương mơ hồ có chút đau nhức, xoay người nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Phế vật chết tiệt, ngươi đi ra cho ta. Ngay khi Cố Khuynh Thành buồn ngủ, một đạo nữ tử thanh quen thuộc quát lớn, đột nhiên ở ngoài cửa vang lên, ngay sau đó cửa bị người dùng lực mạnh đẩy ra. Sáng sớm gió nhẹ mang theo hơi lạnh cuốn vào gian phòng. Cố Khuynh Thành lười biếng mở mắt, liếc nhìn người đột nhiên xông vào, ngáp liên tục mà hỏi thăm, tam tỷ thân ái của ta, ngươi sáng sớm, tới tìm ta để làm chi, chẳng lẽ là muốn cùng ta chia sẻ hỷ sự gì sao? Không sai, người tới chính là Cố Minh Nguyệt, chỉ thấy nàng ăn mặc một bộ váy dài phấn sắc. Ngũ quan tinh xảo, cả người dường như đóa hoa mềm mại ngày xuân, so với Cố Khuynh Thành đẹp không biết gấp bao nhiêu lần. Lúc này một tiểu mỹ nhân như vậy, chính nổi giận đùng đùng đứng ở trước giường, trong tay nắm một cái roi, chỉ vào mũi của Cố Khuynh Thành, há mồm liền mắng, tiểu thiện nhân, ngươi hãy thành thật, ngày hôm qua ngươi nhảy lầu xong, có đúng hay không cùng Tam Vương ra lời gì không nên nói? Nga! Không biết tam tỷ, ngươi cho là ta lúc đó từ trên lầu ngã xuống, đầu tráng váng, nên nói cái gì? Cố Khuynh Thành không đáp phản vấn, ngón tay thưởng thức sợi tóc ở đầu vai, quang mang ngoạn vị nhi, tự đáy mắt chợt lóe lên. Hừ, phế vật chết tiệt, bổn tiểu thư nói cho ngươi biết, mặc kệ ngươi cùng Thiều Hàn nói cái gì, ngày hôm nay ta cũng phải hảo hảo giáo huấn ngươi một phen. Để ngươi biết, có mấy lời không thể nói bậy. Cố Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Đối với thuyết pháp của Cố Khuynh Thành, nàng cũng không tin, nếu như Cố Khuynh Thành thực sự không cùng Lâu Thiều Hàn chút lời gì không nên nói. Lâu Thiều Hàn lại làm sao có thể, sáng sớm sẽ không cho nàng sắc mặt tốt, càng là nghĩ như vậy, Cố Minh Nguyệt lại càng tức giận, cáu giận, giương cổ tay lên, roi linh hoạt như xà, lập tức hướng về phía Cố Khuynh Thành đánh tới. Cố Khuynh Thành hai mắt híp thành đường may, khóe miệng cong lên độ cung mỉa mai, tay phải không thể nhận ra lật, ngân châm thật nhỏ, hướng bả vai của Cố Minh Nguyệt, bắn ra, chỉ thấy, Cố Minh Nguyệt thật cao nâng cánh tay lên, dường như cắt đứt, đột nhiên rũ xuống, cự ly khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Khuynh Thành, chỉ có roi cách mấy tấc xa, cũng lạch cạch rơi trên mặt đất, ngô, cánh tay của ta, đau quá, Cố Khuynh Thành, ngươi phế vật này, đến cùng làm cái gì? Cố Minh Nguyệt bị đau hét lớn, ngũ quan xinh xắn, cũng vì phẫn nộ trở nên dữ tợn đáng sợ. Hảo tỷ tỷ của ta, chính ngươi nói tất cả, ta một phế vật, ngươi cũng không nghĩ xem, một phế vật có thể làm cái gì? Cố Khuynh Thành khẽ mở môi đỏ mọng, khẽ mỉm cười dựa ở đầu giường. Cách chương.